Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 46, Ly Trạch Cung Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch hay đây sao? Căn bản chính là đánh nhau cơ mà. Toàn cơ ai oán liếc hắn một cái. Đến đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Cùng đệ tử trẻ tuổi khai chiến cùng với trưởng lão động thủ. Bản chất thì có cái gì khác nhau? Làm không tốt thì mọi người cùng nhau đi đời. Liệu Ý Hoan tự mình khiêu khích người ta tấn công tới. Thế nhưng hắn lại thực vô sỉ trốn ở phía sau toàn cơ. Kêu to, chấm, cứu mạng a tiểu toàn cơ. Ác nhân đánh tới rồi. Ai, có đôi khi thực hận không thể dùng chuôi kiếm đánh bất tỉnh người này. Toàn cơ mắt thấy La trưởng lão kiếm quang vung đến trước mặt. Lập tức cắn răng tiếp trụ. Băng ngọc cùng kiếm kia vừa tiếp xúc. Phát ra minh thanh thanh thúy. Quang hoa đại thịnh. Cuối cùng áp hạ khí thế của kiếm đối phương. La trưởng lão cũng là lần đầu tiên nhìn thấy băng ngọc có loại thần khí này. Không khỏi sừng sốt một chút. Không đề phòng nàng vung tay trái ra. Bổ về phía bả vai mình. Y không thể không thối lui. La trưởng lão tự cao là trưởng lão của Ly Trạch Cung. Sao lại nguyện ý động thủ cùng một tiểu nha đầu? Đó là chuyện mất thân phận. Y khoanh tay đứng ở đối diện. Hầm hầm nhìn Liệu Ý Hoan. Quát, đồ vô sỉ, còn không mau mau ra đây. Núp ở sau lưng tiểu nha đầu còn ra thể thống gì? Liệu Ý Hoan bản thân chính là cái người không mặt mũi. Chỉ xem lời của y như giấy tai. Cười nói, đại nam nhân là người. Tiểu nha đầu không phải là người sao? Ta thích núp ở sau lưng nàng. Ta không ra. Có bản lĩnh ngươi tới bắt ta huyết tế lão cung chủ đi. La trưởng lão tức giận đến cổ tay đều run lẩy bẩy. Song hắn quả thực mặt dày núp ở phía sau toàn cơ. Mình xác thực cũng không thể đối với tiểu nha đầu này làm cái gì. Vì thế lạnh nhạt nói. Được thôi. Loại người đê tiện tiểu nhân như ngươi cũng không xứng để ta đích thân động thủ. Còn nhớ ngươi trước kia sợ nhất cái gì không? Hôm nay để cho ngươi có biết. Chúng nó đã rất lớn rồi đấy. Y vung kiếm lên. Đột nhiên cắm vào trong đất cát. Bàn tay vỗ lên chuôi kiếm. Kiếm kia cư nhiên bị lực y vỗ dẹt một tiếng chui vào trong cát. Liệu Ý Hoan biến sắc. Thấp giọng nói. Không thể nào. Hắn xem đồ chơi kia như linh thú nuôi dưỡng. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy phía trước đông đảo đệ tử đại kinh thất sắc mà chạy về phía đại môn. Như là trong biển bỗng nhiên xuất hiện thứ quái vật gì đó vậy. Trong biển rộng phát ra âm thanh gầm vang như sấm sét. Bọt sóng cự đại đánh vào nhau phát ra tiếng vang. Cát trên bờ cũng giống như gạo trong chảo sát. Bị đảo tới đảo lui. Ba người hoảng sợ quay đầu lại. Chỉ thấy mặt biển yên ả trước đó như sôi sùng sục lên. Cuộn xoáy không ngớt. Bọt trắng tung tóe, cũng không biết bên dưới ẩn náu quái vật gì, như là muốn xông phá mà ra. Cánh tay toàn cơ bỗng nhiên hơi chặt, là bị Liệu Ý Hoan hung hăng nắm lấy. Tay hắn đang hơi hơi phát run, hóa ra không phải giả vờ, mà thật sự đang sợ hãi. Ngươi, các ngươi phải cẩn thận, thứ đồ chơi kia, rất đáng sợ. Toàn cơ thấy giọng nói của hắn cũng bắt đầu phát run. Không khỏi nói nhỏ. Liễu đại ca, ngươi sợ như vậy sao? Liệu Ý Hoan cả giận nói. Vô nghĩa, nếu không phải vì mở thiên nhãn cho đám tiểu quỷ các ngươi hại lão tử bây giờ không có lực đánh trả lão tử sao lại biết sợ? Đều là các ngươi không tốt. Đều là các ngươi sai. Hắn một hơi niệm ra. Cũng không thở dốc. Một bên thủy trung bảo trì trầm mặc đình nô bỗng nhiên. Ồ, một tiếng, là hóa xà. Yêu này bình thường sinh sống ở trong ao hồ. Trong biển cũng có sao. Liệu Ý Hoan vội la lên. Chính là nó. Thứ đồ chơi này thực đáng ghét. Đừng nói tới sống trong biển. Ở trong hồ lớn hơn gấp 10 lần. Không cẩn thận chạm vào một chút thì toàn thân cũng thối rữa nữa là. Đình nô khẽ nói. Không cần hoảng. Các ngươi lại đây. Y nhẹ nhàng đối không vỗ tay. Kêu nhỏ. Đương khang. Kết giới. Tiếng nói vừa dứt, bên chân y lập tức xuất hiện một con tiểu trư toàn thân lông dài. Hình thù kỳ quái, toàn cơ lập tức nhớ tới ngày đó ở Chu Phủ cũng đã gặp nó. Đó là một trong hai tiểu yêu quái đình nô nuôi dưỡng. còn có một con là Thanh Canh Điểu. Đường Khang nghe theo chủ nhân phân phó, há mồm khẽ khàng kêu một tiếng, ba người lập tức được một tầng thanh quang mỏng bao trụ. Liệu Ý Hoan kinh hãi lúc này mới giảm xuống, giơ tay chọc chọc kết giới kia, mỏng manh giống như không có vật gì, ngón tay thực thuận lợi xuyên qua. Thứ đồ chơi này hiệu nghiệm không? Hắn thực hoài nghi. Đình Nô lãnh đạm nói, nếu không tin ngươi lúc nào cũng có thể tìm chỗ trốn đi. Ta tin, ta tin. Ai nha, đều là lão huynh đệ, ta sao lại không tin ngươi? Hắn nhanh chóng ôm lấy cổ Đình Nô giả thân thiết. Đình Nô cười khẽ, nhìn về hướng biển khơi cuồn cuộn kia, nói nhỏ, sắp xuất hiện rồi, ta cũng chưa từng thấy qua hóa xà sống trong biển. Hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt rồi. Hai người bọn hắn ở chỗ đó thì thà thì thầm nói chuyện. Toàn cơ chính là chau mày, nhìn chằm chằm mặt biển không yên ả, chợt nghe một trận tiếng thét thô to. Cuối cùng như là ngàn vạn con quạ đen trong nháy mắt nhất tề kêu lên. Mặt biển đột nhiên thoát ra ba bốn vạch đen thô to, đong đưa không ngớt, đó chính là hóa xà. Ba người đều nhìn đến phát ngốc. Cơ thể bọn chúng thô chừng như đại thụ ngàn năm, đen nhánh, trơn nhãn, bóng nhẫy, thoạt nhìn rất giống rắn, nhưng tới gần phần đầu lại mọc lên một cặp vây lớn trong suốt. Sau lưng lộ ra ba cái cánh cự đại, răng nanh sắc nhọn, tướng mạo dữ tợn, dẫn câu nói của Liệu Ý Hoan. Vừa nhìn là biết thứ không tốt. Đám hóa xà kia được chủ nhân triệu hoán, từ dưới đáy biển tỉnh lại, vừa ra khỏi mặt nước liền lao thẳng tới kết giới. Ba người chỉ thấy những cái đầu dữ tợn của đám hóa xà đập vào, răng nanh sượt qua kết giới, muốn một ngụm nuốt trọn bọn hắn. Trong cái mồm kia cũng không biết mọc chi chít bao nhiêu xước mang rô, lúc nhúc ngọ ngoại, khiến người ta lông tóc dựng đứng. Toàn cơ chỉ cảm thấy sau lưng từng trận phát lạnh. Tuy nói kết giới của Đường Khang chặn lại công của kích hóa xà, nhưng ngăn không được cái loại khí thế khủng bố cùng mùi tanh hôi âm hàn này. Mắt thấy yêu thú khổng lồ như vậy gần trong gang tấc, há to mồm, ai cũng sẽ bị dọa gần chết. Liệu Ý Hoan bản thân cũng đã sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Liên Thanh nói, mẹ ơi, đã lớn như vậy rồi, thứ đồ chơi này có thể lớn thế này sao? Nói còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy bên cạnh một con hóa xà khác há to mồm nhào tới. Hắn vội vàng lăn lê bò càng chạy đến bên cạnh Đình Nô, gắt gao bắt lấy y phục y, không buông tay nữa. Đám hóa xà kia công kích một trận, phát hiện không thể phá hủy kết giới, cũng đành phải thúc thủ vô sách quanh quẩn lượn vòng xung quanh. Sau lưng bọn chúng tuy mọc cánh, lại bay không cao, cách mặt đất bất quá chỉ là ba thước. Bay một hồi liền chống đỡ không được, tự quay về biển kêu gào không ngớt. La trưởng lão ở phía sau cười lạnh nói, không tệ, có chút bản lĩnh, ta lại muốn nhìn xem kết giới này của ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Bàn tay y lại vỗ lên cát đất, đám hóa xà kia lập tức hưng phấn lên như cắt tiết gà, ở trong biển quay cuồng cuộn vặn xoắn, cả mặt biển bị bọn chúng quấy đến chao đảo không ngừng. Cũng không biết đã chết bao nhiêu cá tôm. Đình Nô thấy bọn chúng há ra cái mồm to như chậu máu, phun ra một lượng lớn nước đen kịt, mùi tanh hôi nhất thời bao phủ cả thiên không. Y vội vàng vỗ vỗ đầu Đường Khang, nhẹ giọng phân phó, tăng thêm một tầng kết giới. Đám nước đen kia rơi xuống như mưa, rơi trên mặt đất phát ra âm thanh đột đột, lập tức ăn mòn đất cát, lần lượt biến thành từng cái hố đen. Mọi người tuy được kết giới che chở, nhìn thấy tình hình như thế vẫn là kinh hồn táng đảm. Nếu như hơi lộ một chút da thịt ra bên ngoài, đó chính là không nơi ẩn náu, chỉ có một con đường chết. Một tên trưởng lão thưởng phạt đường của Ly Trạch Cung cư nhiên có thể dưỡng ra loại linh thú lợi hại này, thật khiến người ta sợ hãi. Toàn cơ nhớ tới linh thú Hồng Loan phụ thân nuôi đã nhiều năm kia, chỉ sợ hai con cần tương tranh, Hồng Loan cũng đấu không lại đám hóa xà này. Đám hóa xà kia không ngừng phun ra nước đen, đúng là một khắc ngừng nghỉ cũng không có. Đình Nô cau mày nói, cứ như vậy không được, không diệt trừ đám hóa xà này, chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này. Y ngẩng đầu nhìn Toàn Cơ. Nàng đang nắm chặt kiếm, ngưng mắt nhìn đám hóa xà kia, mày cau chặt. Đình Nô bỗng nhiên thấp giọng nói, Toàn Cơ, ngươi hiện giờ còn có thể gọi ra Tam Muội Chân Hỏa không? Toàn Cơ sững sốt một chút, do dự nói, ngự hỏa thì không thành vấn đề, nhưng Tam Muội Chân Hỏa, đó là cái gì? Ngươi không cần quan. Đình Nô trầm giọng nói, có muốn cứu Tư Phượng ra không? Dĩ nhiên muốn, hóa xà kia liền do ngươi đối phó, để cho bọn họ nhìn thấy quyết tâm của ngươi. Cách chương.